Chương 460, khủng bố hội trưởng. Chương 460, yên lặng 9 giờ vừa đến, hội học sinh hội trưởng liền vang lên một tiếng khét ê. Mở miệng là nhất thượng tầng tọa ý đứng lên một cái thúy lục tóc dài tử đồng thiếu nữ, nàng chỉ là vừa lên tiếng toàn bộ hội trưởng đã lặng ngắt như tờ. Nguyên do bởi vì cái này nhìn như thiếu nữ tồn tại thuộc về tư lịch phi thường ra một vị thủ tịch sinh, đồng thời còn là hiện giữ học sinh hội trưởng. Đang tiến hành hội học sinh, tổng cả rủ y chia ngàn người, vì sao vắng họp một cái? Từ đồng thiếu nữ ánh mắt xuyên qua từng mảnh một ghế nhìn chằm chằm gần số hỏi. Ta là sáng sớm 7 giờ xuất phát chính mình đi tới. Gần số lạnh nhạt nói. Thì ra là thế, xem ra người này cùng ngươi có cựu án. Từ đồng thiếu nữ đồng bên trong hiện lên một tia chẳng đáng đạm mạc nói, nếu người khác không có tới, lúc này đây hắn quyền bỏ phiếu liền giao cho ngươi, những người khác tốt nhất lấy làm trả giá, hội học sinh sẽ không cho ra không hợp lý nhiệm vụ, tương ứng hợp lý nhiệm vụ tốt nhất không nên tự cho là thông minh. Cảm ơn hội trưởng gần sổ trong lòng vui vẻ cung kính nói. Hội học sinh hội nghị, đem quyết định rất nhiều vô cùng trọng yếu sự tình, tỉ như dính đến hết thể học sinh lợi ích chương trình nghị sự. Tỉ như mở rộng có chút phi thường khủng bố cần rất nhiều giới học sinh liên thủ siêu cường vị diện, tỉ như quyết định có chút mới nội quy trường học đều là hội học sinh quyền lực. Ở thần tích trong học viện, giảng viên chỉ phụ trách truyền thụ tri thức, phụ trách quản lý học sinh vừa vặn chính là toàn bộ hội học sinh. Hiện tại bắt đầu từ ta trang bị thêm điều thứ nhất chương trình nghị sự. Từ đồng thiếu nữ lạnh nhạt nói, năm nhất tân sinh bên trong sinh hóa văn minh tiểu đội chủ nhiệm Hồ Sơn. Mắc phải mưu đoạt phệ mộng trùng tàn hồn hủy diệt mộng cảnh thế giới bị phát hiện phía sau chạy thục mạng trọng tội, ta quyết định Hồ Sơn phạm vào chịu tội đã là đủ để chân linh mất đi trọng tội. Không trung nóc bằng hạ lạc, một cái cả người ghim đầy đằng điều trung niên nhân rơi xuống. Gần số nhìn cái này nhân loại cả người tóc gáy đều nổ, lúc này Hồ Sơn nơi nào còn có một điểm chân thần dáng vẻ, cả người khắp nơi đều là máu rầm rề thảm liệt vết thương. Một tầng ánh sáng màu xanh ngăn trở những vết thương này phục hồi như cũ thảm liệt dị thường. Hiện tại bắt đầu đầu phiếu. Từ đồng thiếu nữ lạnh nhạt nói. Mỗi người trước mặt, đều nhiều hơn đi ra hai cái quang ảnh tạo thành cái nút. Gần sổ không chút do dự đè xuống đồng ý ngay cả đè hai cái. Hồ Sơn có hôm nay hạ tràng, lại nói tiếp tất cả đều là của hắn duyên cớ. Bằng không Hồ Sơn hiện tại nói không chừng đã được đến vệ mộng trùng tàn hồn. Nơi nào sẽ rơi xuống hiện tại một cái bị người xét xử hạ tràng. Toàn bộ nhóm đi qua, không người bỏ quyền, không người phản đối. Bắt đầu hành hình. Từ đồng thiếu nữ ngẩng đầu, trong miệng bay ra một viên lục sắc lớn chừng ngón tay cái chặt. Cái này một viên chặt chỉ chợt lóe đã xỏ xuyên qua Hồ Sơn. Cả người trong nháy mắt nổ tung bị chặt hút đi huyết nụ, không lưu hạ giữa không trung một viên sáng chói thần cách. Gần sổ trận to con mắt. Khó tin nhìn từ đồng thiếu nữ. Vừa rồi trong nháy mắt đó bùng nổ ý thế, dĩ nhiên không thể so với liệt ma quân vương chỗ thua kém bao nhiêu, một cái thành danh mấy trăm ngàn năm truyền kỳ đỉnh phong vũ sư, một cái chỉ là vẫn chưa tới 1000 tuổi truyền kỳ đỉnh phong vũ tiên, điều này cần bực nào thiên phú khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới cái này loại cấp độ. Ta đã ở đêm qua công phá người này thần quốc, nay cái thần cách coi như đưa cho mọi người tân niên lễ vật. Từ đồng thiếu nữ lạnh nhạt nói, nắm vào trong hư không một cái bóng bàn lớn nhỏ thần cách rơi vào đầu ngón tay, một loại chói tai tiếng va chạm ở hội trường vang lên, bền chắc không thể gãy pháp tắc ngưng tụ vật ngưng nhưng sinh sôi bị non mềm ngón tay của niết thành mảnh nhỏ, không nhiều không ít 1000 bản tán lạc tại trước mặt mọi người. Quái vật gần sổ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Thần tích trong học viện 1000 năm. Hắn có đầy đủ nắm chặt trở thành truyền kỳ, thế nhưng mặc dù cho hắn 1 vạn năm, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn đạt được truyền kỳ đỉnh phong, trở thành thủ tịch sinh kiêu ngạo lập tức bị nước lạnh tới tát, một từng kia tên là dã tâm hỏa diễm ở gần sổ trong lòng châm lửa. Trước mắt đã có người có thể làm được loại trình độ này, hắn không có lý do bại bởi bất luận kẻ nào. Gần sổ vươn tay, ở một bên thạch lôi trong ánh mắt hâm mộ bắt lại 2 phần cộng lại chỉ có tiểu mễ hạt lớn nhỏ thần cách mạnh nhỏ, gạt thẻ nỗ lực hãm hại hắn nhưng không biết vì sao không có đến kịp. Hiện tại xem ra nhưng là tặng hắn một món lễ lớn. Từ đồng thiếu nữ huy vũ một cái lục sắc cung trang ống tay áo, thần thông tụ lý càn khôn từ đó bay ra từng cái ly đĩa. Từng cái thủ tịch sinh trước mặt. Đều nhiều hơn đi ra một chén trà nóng cùng một cái đĩa 10 khối quế hoa cao. Gần sổ thuận tay niết lên tới 1 khối quế hoa cao, không hề nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng. Sung sục gần sổ quay đầu nhìn về phía thạch lỗi, dĩ nhiên phát hiện thạch lỗi ở nuốt nước miếng, còn như thuộc về thạch lỗi phần kia trà bánh dĩ nhiên đã biến mất bị hắn thu vào. Từ thạch lỗi trong ánh mắt hắn dĩ nhiên cảm nhận được một loại chính mình ăn chớ nên ăn đồ vật toán nghiệm. Quế hoa cao vào miệng tan đi, gần sổ toàn bộ trong cơ thể đều tràn đầy một cỗ nhiệt lực. Chỉ là mấy hơi thời gian, cả người lần nữa tràn ngập một cỗ xuyên thấu qua lòng cảm giác mát, tựa như toàn bộ linh hồn đều bị tẩy luyện, liên đối lấy cùng thân thể độ phù hợp đều tăng không ít, tinh thần hải bên trong càng là bắt đầu rơi xuống một mảnh mưa phùn không ngừng làm dịu linh hồn. Không cần suy nghĩ, gần sổ tìm tòi tay đem bên cạnh thuộc về gạt thẻ trà bánh thu vào. Mặc dù không biết trà này điểm là làm sao làm, thế nhưng có thể chui luyện cách dưỡng linh hồn liền nhất định chân quý dị thường. Thả nhan nở nhìn quanh gần sổ cơ hồ không có phát hiện truyền kỳ trở xuống tại chỗ ăn tươi những thứ này trà bánh, đều là thận trọng mỗi người thu vào trực tiếp sử dụng. Hiện tại bắt đầu hạng thứ 2 chương trình nghị sự. Từ đồng thiếu nữ lạnh nhạt nói, từ ta bắt đầu đưa ra hạng thứ 2 chương trình nghị sự, còn lại dựa theo niên cấp từng cái thủ tịch sinh đều có thể đưa ra hạng nhất chương trình nghị sự từ mọi người biểu quyết. Nếu như số phiếu bình đẳng cuối cùng chương trình nghị sự kết quả dựa theo ý nguyện của ta quyết định. Hiện tại ta chính thức đưa ra, liên quan tới mở rộng sinh mệnh nguyên giới đệ 73 hào tiểu thế giới mở rộng chương trình nghị sự. Nguyện ý gia nhập chính là đồng ý, không muốn chính mình bỏ quyền. Nhắc nhở một câu, mở rộng tiểu nguyên giới thấp nhất thật lực hạn chế là sở hữu truyền kỳ chiến lược, không có đạt tới cái này cái tiêu chuẩn cũng không cần tự tìm tự lộ. Ta cũng không muốn sang năm nơi đây đổi một nhóm người lớn. Gần sổ không cần suy nghĩ liền tuyển trạch bỏ quyền, loại này chương trình nghị sự thuần túy cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, hết thảy chương trình nghị sự hắn đều lựa chọn bỏ quyền. Thứ nhất hắn hiện tại không có chút nào hiểu rõ tình huống cụ thể, thứ hai hắn đã ở suy nghĩ chính mình muốn đưa ra cái gì chương trình nghị sự. Thuận tiện còn có thể có nhiều thời gian bằng vào thời quang long huyết mạch lĩnh hội cái hội này chẳng tràn đầy ra tốc thời gian lực lượng. Theo từng mục một chương trình nghị sự đi qua, Vương Tha đưa ra chương trình nghị sự càng ngày càng nhiều. Nhất là cuối cùng 100 giới tân sinh, tổng cộng cũng không có đưa ra vài cái mở rộng tân thế giới đề án, tại loại này nhanh chóng bỏ quyền hạ rất nhanh đã kinh luân đến gần sổ cuối cùng này một cái thủ tịch sinh, suy nghĩ liên tục hắn cũng lựa chọn Vương Tha. Hội nghị kết thúc mỹ mãn, hy vọng năm tiếp theo còn có thể nơi đây nhìn thấy chư vị. Từ đồng thiếu nữ thoại âm rơi xuống, hết thảy thủ tịch sinh đều ở đây trong nháy mắt bị bài xích phá sản lập kim tự tháp. Nhìn một chút trên trời Thái Dương, nội bộ mở sắp xỉ 5 ngày biết, giới bên ngoài cũng chỉ là đi qua không đến 2 giờ, gần số đang định đi dạo chủ giáo khu, lại cảm nhận được một cỗ sát ý điên cuồng ở sau lưng nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Quay đầu nhìn một cái. Cũng là đứng chổng ngược kim tự tháp hạ đứng gạt thẻ. Gạt thẻ hận hận nhìn chằm chằm gần sổ, hắn lúc đầu dự định trêu đùa gần sổ một lần, thuận tiện chiếm hắn trà bánh, lại không nghĩ rằng tiểu thông minh nổi lên hiệu quả ngược. Không biết người nào ở chủ giáo khu xông loạn, kết quả dẫn động rất nhiều trận pháp nằm ở mở ra cha NG Tha Y, cuối cùng làm hại hắn rơi vào trận pháp đến trễ dĩ nhiên vào không được hội học sinh.